Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1103. Nhìn trước mắt Mỹ Kiều Thê, Cổ Phú Quý lúc này không nhịn được một cước bước vào, vẻ mặt chán ghét gian phòng, vội vội vàng vàng chạy tới Hoắc Cẩn bên cạnh, ánh mắt sáng lên từ trên hướng xuống nhìn kỹ một lần, giống như một cái chưa từng thấy nữ nhân một dạng, đứng tại bên trên bà Mai, đều có chút không nhìn nổi, tại sao có thể có như vậy đói khát nam nhân. Thanh Hà Thành bên trong, Cổ gia phụ tử kia là có tiếng sắc, liền liền một nữ nhân đều có thể hai phụ tử ngủ chung. Đây phóng đãng cử động, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Thanh Hà Thành, cũng là bởi vì như thế. Hoắc Cẩn mới không muốn suy nghĩ 5 năm trước chuyện, chính là nàng nhất định phải tiếp nhận thực tế. Dù sao về sau khả năng liền phải thường xuyên đối mặt đây không bằng cầm thú cha con. Hoắc đại ca không hổ là Hoắc đại ca, đây cơ nhân chính là tốt, cũng như cháu gái này, đó là ngươi có phúc. Từ nay về sau, cái này làng trài liền do ta Cổ gia trông nom, cái nào nếu là không mắt dài, liền gọi hắn đến Cổ gia uống chút trà. Cổ nhân vẻ mặt chính khí nói ra, tựa hồ bọn họ Cổ gia nhiều uy phong một dạng, những này tại trưởng thôn Hoắc Nghĩa phía trước đều là một đám dở trò bịp bợm hạng người, sợ rằng cháu gái của mình nếu là thật gả qua, khả năng liền thật bị độc hại rồi. Hoắc gia gia, Cẩn Nhi đi Cổ gia chúng ta, ta sẽ hảo hảo đợi nàng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, ngươi có thể yên tâm. Cổ Phú Quý một hơi cắn răng, một câu nói sạch sẽ gọn gàng. Lúc này môn khẩu và đến rất nhiều thôn dân, bọn họ cũng muốn nhìn một chút trưởng thôn muốn gả cháu gái cuối cùng gả là người nào. Bạch Y Đại Thúc Bạch Văn Tiên giống như vậy, khi hắn nghe được là Cổ gia thời điểm, tâm lý giống như nai vàng ngơ ngác một dạng. Ban đầu hắn chính là muốn tiến nhập Cổ gia, bởi vì đây mới thực sự là cao quản, chỉ cần tiếp xúc đến hắn, kia lại Thanh Hà Thành còn không phải như vào không có người cảnh một dạng. Các ngươi đi, ta sẽ không đem Hoắc Cẩn gả cho hắn. Một cổ ngọn lửa không tên đột nhiên từ Hoắc Nghĩa ngực hướng về trên bốc lên, thẳng đến vọt ra khỏi Thiên Linh cái, lúc này mới đem hắn kinh tỉnh lại. Nếu mà hắn cũng không làm ra cái gì, kia hắn cháu gái liền thật muốn bị hắn còn thảm rồi. Cái gì? Cổ nhân tựa hồ nghe được thiên hạ êm tai nhất chê cười, nghi hoặc một lần nữa hỏi. Hắn không thể tin được, con trai mình nếu như không chiếm được nữ tử này, sẽ là hình dáng gì? Khả năng liền biết trở thành thái giám một bàn tồn tại đi. Tại lúc rất nhỏ, cổ nhân liền phát hiện hắn con trai mình dưới thân bất lực, mà cái bất lực là đối với một loại nữ tử. Khi Cổ Phú Quý nhìn thấy mình thích lại dáng dấp có nữ tử xinh đẹp, thì sẽ sinh ra phản ứng. Vì cái bệnh này, hắn cổ nhân đặc biệt chạy trốn không biết bao nhiêu nổi danh y quán, nhưng mà mỗi cái đều thúc thủ vô sách. Hôm nay hắn một lần nữa phát hiện mình nhi tử cư nhiên đối với vị này Hoắc Cẩn có ý tứ. Tâm tư đã sớm đang tính toán đến làm sao đem Hoắc Cẩn tiếp vào mình cổ gia. Hoắc đại ca, hy vọng ngươi có thể tuân thủ năm đó nói ra hứa hẹn, là ngươi chủ động đem tôn nữ của ngươi muốn gả cho nhi tử ta. Cổ nhân lần nữa nhìn về phía Hoắc Nghĩa, ánh mắt như lửa, âm thanh nặng nề nói ra. Vốn ở cửa thôn dân nghe được đoạn này bí mật sau đó, cũng là ăn nhiều một cân. Nguyên lai đem cháu gái của mình bán đi mới có thể thu được trưởng thôn vị trí và thôn Thái Bình, chính là cái này còn không có bán đâu, thôn cũng không có bị đưa vào quá bình địa mới. Xong để bảo vệ thôn và những người này, năm đó cũng coi là tuân thủ hứa hẹn đáp ứng chuyện này. Để cho mọi người không nghĩ đến là, ngày thường không giận tự uy trưởng thôn, hôm nay cư nhiên quỳ xuống, vẫn là quỳ gối một người xa lạ phía trước. Đây là thế nào? Hoắc đại ca, không cần như thế, ta cảm thấy hai người vốn là một đôi, cần gì phải chia rẽ đi. Cổ nhân nhìn thấy Hoắc Nghĩa hai đầu gối mềm nhũn, liền phải quỳ xuống đi thời điểm, về phía trước đại nhảy một bước, vừa vặn phụ trợ rồi dưới thân thể rơi Hoắc Nghĩa. A, một tiếng thét chói tai từ Hoắc Cẩn trong miệng truyền ra. Mọi người lúc này mới nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái kia Cổ Phú Quý cư nhiên đang dùng cái mũi ngửi đến Hoắc Cẩn thân thể tản mát ra hương thơm. Nhìn thấy Cổ Phú Quý là cái bộ dáng này, thời điểm thôn dân cũng là sửng sờ. Trong bọn họ tâm đồng thời giã đều toát ra một câu nói như vậy. Thật là cải trắng để cho heo gặm rồi. Nghĩ là nghĩ như vậy, khi chơi đùa người cũng là cầm cổ gia phụ tử cùng người cao to như vậy vừa so sánh. Bọn họ vẫn cảm thấy người cao to tốt nhất sống chung. Lúc này ở trên đường núi, Lý Nguyên một tay dắt Lâm Tiêu, một tay chỉ đến trong thôn, trong miệng lẩm bẩm nói ra, xảy ra chuyện, đại sự, liên quan tới Hoắc Cẩn, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.